Động vật ở đây đều hết sức khổng lồ. Tuy chúng ta có các loại vũ khí, nhưng đối với bọn quái thú đó, thương tích do vũ khí của chúng ta gây ra cho chúng quả thực quá nhỏ nhặt. Triệu Trang Sinh nhìn Nhạc Dương, rồi lại nhìn những người khác, cảm thấy dường như Nhạc Dương không hề nói ngoa. Anh ta lại hỏi, thế nhưng, tại sao tôi chẳng thấy con nào thế nhỉ? Chuyện này. Nhạc Dương nói, chuyện này nói ra thì cũng khá là phức tạp đấy, bởi vì cậu gia nhập sau, vẫn chưa biết rừng nguyên sinh là như thế nào. Những khu rừng nguyên sinh có những cây cối cao lớn thế này. Xuyên liền bổ sung thêm, là thực vật họ Dương Sỉ, tôi có nói qua rồi. Nhạc Dương gật đầu, những khu rừng do các loài thực vật họ Dương Sỉ cao lớn cấu thành, thông thường chia làm 3 tầng. Tầng cao nhất là ngọn cây, mái nhà của cả khu rừng, là nơi chim chóc và các loài động vật linh trưởng sinh sống. Tuy có lẽ không thể tìm thấy động vật linh trưởng cao cấp, nhưng chim chóc thì cũng hơi đáng sợ. Vì vậy tầng cao nhất không thích hợp cho chúng ta nghỉ chân, dưới tầng ngọn cây là tầng giữa, chủ yếu là cành cây, có ít chủng loại sinh vật nhất, cho dù có, thì cũng chỉ là một số loài côn trùng đục rỗng ruột cây mà thôi, còn tầng dưới cùng là nơi tập trung nhiều chủng loại sinh vật nhất, môi trường cũng phức tạp nhất, đặc biệt là trong những khu rừng nguyên sinh mà chúng ta hoàn toàn không có hiểu biết gì, dừng chân nghỉ lại dưới mặt đất. Chỉ là hành động trong lúc không có biện pháp nào khác mà thôi. Thông thường, dù muốn hạ trại qua đêm dưới đất, thì cũng phải chọn nơi nào rộng rãi, gần nguồn nước, đất đai chắc chắn, xung quanh không có nhiều bụi cây bụi cỏ, nếu không, thì cứ chờ mà bị nhai xương đi. Đang mải nói liên hồi, Nhạc Dương bất giác bật cười nói, những gì giáo quan dạy chắc không dùng được ở đây rồi. Chúng ta có biết gì về các loài động thực vật ở đây đâu chứ? Giờ chỉ còn biết dựa vào tự mình nhận biết thôi vậy. Triệu Trang Sinh nói, cậu nói nhiều như vậy, thì có liên quan gì tới việc không nhìn thấy động vật ở đây chứ? Xuyên nói, tôi nghĩ có mấy nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là đám thủy tổ của loài kỳ nhông thằn lằn vốn sống ở đây vừa trở về dưới biển. Thứ hai, giờ vừa mới qua giờ ăn tối, hầu hết các loài động vật đều đã về hang nghỉ ngơi. Thứ ba, chúng ta là khách lạ ở vùng đất này. Bọn chúng vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối ngầm quan sát chúng ta. Tuy tôi ngờ rằng chúng vẫn chưa tiến hóa được đến mức có bộ não phát triển tới mức ấy, nhưng cũng không loại trừ đó là do bản năng sai khiến. Trương Lập nói, nhưng mà vậy vẫn còn đỡ. Ít nhất ở đây chúng ta không bị một số loài động vật nhỏ không nhìn thấy được cắn xé. Triệu Trang Sinh thắc mắc, sao lại nói thế? Trương Lập cười ha ha nói, vì vậy mới nói cậu đã để lỡ mất phần đặc sắc nhất rồi. Động vật ở đây ấy à, từ lúc lên được đến bờ, tôi thấy chúng ta là cái loại nhỏ nhất rồi đấy. Triệu Trang Sinh lại càng hoang mang, thế nghĩa là sao? Cái gì mà chúng ta là loại nhỏ nhất rồi đấy? Nhạc Dương bèn lên tiếng, còn nhớ đoạn ghi chép về người bộ tộc qua ba thời cổ đại khai sáng kỷ nguyên mới mà chúng tôi từng kể với cậu không? Quái thú ở nơi ấy cao bằng ba căn nhà, da dày như giáp sắt. Có lũ chim ăn thịt người và bò dê như lũ chim chích mổ thóc, côn trùng cao bằng người. Còn nhớ không? Triệu Trang Sinh gật đầu. À, để tôi nghĩ xem nào. Hình như có nghe Trương Lập nói rồi. Đấy là thần thoại mà. Nhạc Dương lắc đầu. Không, không, không. Đấy là sự thật đấy. Khắc họa hết sức chân thực. Chúng tôi vừa mới thấy lũ chim khổng lồ ấy. Cậu đã bao giờ thấy con chim nào sải cánh dài 1-20 mét chưa? To như cái máy bay ấy. Không thể nào. Triệu Trang Sinh nói gì cũng không chịu tin, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trương Lập nói, hì hì, cậu cứ không tin đi, lát nữa gặp rồi thì đừng có mà xón ra quần đấy nhé. Ba tang lục tung đống vũ khí trong ba lô ra, thuốc nổ dẻo, lựu đạn, đạn nổ, thủ pháo, mỗi món anh ta đều cầm lên một lượt, rồi lại lắc lắc đầu, cất trở lại ba lô. Pháp sư Á La thấp giọng nói, không tác dụng gì đâu, vũ khí chúng ta mang theo không đủ để tiêu diệt các loài động vật lớn như thế. Lựa chọn duy nhất của chúng ta là bỏ đi, cố gắng không tiếp xúc chính diện với bọn chúng. Bàn tay đang nạp những viên đạn nổ 12.7mm của ba tang bỗng run lên bần bật, thể hình khổng lồ như chiếc máy bay, cả một đàn lớn như một binh đoàn. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con chim khổng lồ ấy, ba tang đã nhớ ra, anh ta từng thấy chúng trên thảo nguyên xanh màu ngọc bích. Dưới ánh dương rực rỡ chói ngời, lũ chim khổng lồ ấy bị mùi máu của linh dương Tây Tạng thu hút đến, che lấp cả mặt trời, không thể nào chống đỡ, không thể nào đánh trả. Khi nhìn thấy thể hình to lớn của chúng, bất cứ ai cũng đều sẽ nghi ngờ không biết súng đạn trong tay mình có thể gây tổn thương cho vật thể khổng lồ ấy được hay không. Abhada, Amu, Anafu, tất cả bọn họ đều bị quắp đi, trong trước mắt đã biến mất giữa sương mù mờ mịt dày đặc, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn vẳng xuống từ trên 9 tầng mây cao, trở thành tiếng rú gào thê thảm không thể nào xóa nhòa trong ký ức. Tại sao họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đến thế? Ba Tăng cũng nhớ ra rồi. Sumu ở sau lưng anh ta, khi tiếng gió sượt qua, Sumu bỗng hét lớn cẩn thận phía sau. Anh ta đã nhảy bổ tới đè lên người mình, lẽ ra kẻ bị quắp đi ấy phải là mình mới đúng. Hai con chim khổng lồ, một con ngậm chặt ngang lưng Sumu, con còn lại bổ vào khoảng không. Chiếc mỏ lớn chỉ khẽ mổ lên người Sumu một cái chân của Sumu cùng với lòng ruột bên trong khoang bụng và cả xương cốt da thịt liền bị xé lìa ra, miếng ruột già máu me đầm đìa lòi ra từ chỗ chân bị xé rách, lơ lửng giữa không trung. Sumu vẫn còn sống, tiếng hét đó, nghe âm thanh ấy, Ba Tang cảm giác như người bị xé toang ra dường như là chính bản thân mình. Trên bầu không vẫn còn vô số tiếng kêu la của đồng đội anh ta, thịt, não tương, trong mắt. Ruột non, ruột già, da thịt cùng với cơn mưa máu rơi xuống, mà từ thảo nguyên chỗ bọn họ đang đứng đến chỗ rừng cây ít nhất cũng phải chạy thêm 1.000 mét nữa. Ba Tang cũng nghĩ rằng mình cầm chắc cái chết, thế nhưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ký ức của Ba Tang lại gián đoạn ở đó, nhưng đôi bàn tay đang run rẩy của Ba Tang đã nói cho anh ta biết, chuyện xảy ra sau đó còn đáng sợ bội phần, đồng thời cũng là chuyện mà anh ta không thể nào nhớ lại. Pháp sư Á La lại thấp giọng nói, vũ khí, hoàn toàn không phải sức mạnh tuyệt đối đáng tin cậy mà con người sở hữu. Muốn chiến thắng quá khứ và chính bản thân mình, mãi mãi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Ba Tang đưa mắt nhìn ông, đặt băng đạn xuống, rồi lấy thanh đao cong trong ba lô ra, buộc vỏ đao vào bắp chân, rút ra lưỡi đao sắc bén sáng ngời, rồi lại tra mạnh vào, lưỡi đao và vỏ đao ma sát, phát ra một tiếng chen, đanh gọn. Này, Mẫn Mẫn, Vương Hiệu sắp tuột xuống rồi kìa. Nhạc Dương nhắc nhở Đường Mẫn đang nghển cổ nhìn lên cao. Đường Mẫn giật mình, vội đưa tay kéo chặt vai áo Vương Hiệu, rồi bỗng á lên một tiếng. Thì ra cô phát hiện không phải Vương Hiệu tự trượt xuống, mà là có thứ gì cắn vào ống quần kéo anh ta xuống dưới. Cái thứ ấy toàn thân đen như mực, mềm nhũn, trông chẳng khác nào con ốc sên chui ra khỏi vỏ. Nó cắn chặt, không... phải nói là hút chặt ống quần của Vương Hiệu mới đúng. Cái miệng ấy tựa như bông hoa hướng dương đang nở rộ, trong miệng chi chít những ống hút nhỏ như đầu kim. Trên sống lưng thứ ấy có mấy cái gai dài gần nửa mét, xúc tu có thể thu vào kéo ra hệt như vòi ốc sên. Vừa nãy còn có mấy sợi xúc tu bám vào ống quần Vương Hiệu, nhưng giờ đều đã rụt cả về. Nhưng cái miệng nó thì vẫn hút chặt lấy quần Vương Hiệu không chịu nhả ra. Đừng Mẫn kéo một cái. Lôi từ dưới đầm lên một con quái vật nhuyễn thể dài gần 1 mét, toàn thân nó xuất hiện ngay trước mắt cô, hiện rõ là một con sâu thịt dạng ống, trên lưng có mấy đôi gai nhọn, có vằn hai màu vàng đen giao nhau, từng đôi chân thịt thô ráp xù xì. Đó chính là một con sâu gióm khổng lồ, không, còn đáng sợ, đáng kinh tởm hơn sâu gióm gấp bội phần. Đây là cái gì vậy? Đường Mẫn sợ nhất chính là thứ này. Bọn chúng chỉ dài chưa đến 2 cm thôi cũng đã đủ khiến cô nhắm tịt mắt lại, vừa rú vừa nhảy lên rồi. Huống hồ trước mắt lại là một con dài đến cả mét lộ ra khỏi mặt nước. Đường Mẫn rốt cuộc cũng không tự chủ được mà buông Vương Hiệu ra, hét toáng lên. Hừ, chết tiệt thật. Ở những nơi khác cũng đã xuất hiện các sinh vật tương tự. Cổ tay Ba Tang vung lên, dây móc gắn ở tay trái lập tức bắn ra, nòng súng trong tay phải đồng thời tóe lửa. Đạn nổ hất bùn nước dưới đầm lầy bắn lên tung tóe khắp phía. Lũ côn trùng quái dị chúng đạn nghếch cả đầu lẫn đuôi lên, các cặp chân thịt nhung nhúc, khiến mặt đầm bên dưới sôi lên sùng sục. Bấy giờ họ mới phát hiện ra là cả bọn đã bị lũ quái vật này lẳng lặng vây chặt kín rồi. Một con sâu khổng lồ từ dưới đầm lầy vươn đầu lên thân cây, Triệu Trang sinh sợ co rút cả người lại, cuống cuồng hỏi, cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy hả? Trương Lập bắn dây móc đu người qua, nói, thấy chưa hả, đây chắc là cổ kỵ của sâu gióm rồi. Thể hình như vậy là thuộc loại nhỏ nhất rồi đấy, lũ bọn tôi gặp lúc nãy mới gọi là to cơ.

Xuyên, hai người giúp họ xách ba lô. Ba tang đừng bắn nữa, không hết đâu, trên cây nhiều lắm, chúng còn biết nhảy lên nữa đó, mau chạy thôi. Lời gã vừa dứt, chỉ thấy lũ sâu Han Lusizernia trong đầm lầy đột nhiên co rút thân thể lại, phun ra một đám gì đó, chỉ nghe bẹt một tiếng, đã dính luôn vào thân cây, chính là cái chất dịch nhầy nhầy như mủ màu xanh vàng ấy, có điều bãi nhầy ấy nhỏ hơn thứ trên cây rơi xuống nhiều. Trương Lập cũng kêu lên, tởm quá đi mất, vừa nãy hình như có một bãi đờm dính lên mặt tôi mất rồi. Mặt tôi bị nó cào rách rồi, tiêu rồi, dung nhan của tôi bị hủy mất rồi. Xuyên lầm bầm nói, thật điên cuồng quá đi mất, cái thế giới này quá điên cuồng rồi. Vô số sinh vật dạng đờm nhầy từ trên cao rơi xuống, có con giãn người ra, chậm chậm đảo tròn lướt xuống như một chiếc lá, có con lại co lại như một giọt nước nhều xuống, chạm tới đầm lầy hoặc gốc cây, liền chảy về phía trước như chất lỏng. Đồng thời, vô số lũ sâu Han Lusizernia trong đầm lầy lại ra sức bắn những đám đờm nhầy nhụa ấy lên, thân thể thứ đó hệt như kéo cao su, chạm vào đâu là liền dính chặt vào đó. Nhất thời, cả khu rừng đâu đâu cũng là đám sinh vật nhuyễn thể rơi lả tả hoặc bắn lên bay vèo vèo, căn bản không có chỗ nào để né tránh. Cả đám người sử dụng dây móc đu trên không trung, chỉ thấy trên không toàn là những kẻ địch bầy nhầy nguy hiểm, dưới chân thì là đầm lầy đang ủng ục bọt khí và lũ sâu quái dị có gai nhọn hoắt đang uốn éo cuồn cuộn, tình thực đã tệ đến mức không thể nào hơn. Bẹt, chân phải Trương Lập bị một đám nhầy bọc kín, Trương Lập vội lấy tay định hất con vật nhuyễn thể ấy ra, ai ngờ vừa chạm vào, đã bị dịch nhầy dính luôn vào tay, nhấc tay lên. Chất nhầy liền kéo thành những sợi tơ mảnh như nhựa cao su, mùi mụ hôi thối nồng nặc xộc lên mũi. Trương Lập chỉ thấy khó chịu khôn tả xiết trong lồng ngực. Lúc ở trên thuyền lắc lư dữ dội như thế mà anh cũng không hề nôn mửa, nhưng giờ đây rốt cuộc không nhịn nổi. Bụng anh quặn lên một chập, dạ dày nhộn nhạo, bao nhiêu thịt cá xương cá ăn được đều phun ra hết sạch. Tôi dính chưởng rồi. Trương Lập hét toáng lên, Trác Mộc Cường Ba nói. Cố gắng lên, lát nữa kiếm chỗ nào rửa sạch đi, cậu đừng để rơi xuống đấy. Nói cho cậu biết, rơi xuống là không ai cứu cậu đâu, rơi xuống là chết chắc đấy. Lời vừa mới dứt xong, đã nghe bếp một tiếng, đờm đặc đã bọc kín cả bàn chân phải gã, rồi treo lửng lơ như một đám mủ cao su dưới gót chân, không sao hất đi được. Bếp, Ba Tăng đột nhiên tăng tốc, lướt vù vù phía trước cả bọn, thứ ấy đã dính lên vai anh ta. Còn có một phần bám vào má bên trái nữa. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Ba Tang, cả bọn chỉ lo anh ta sẽ tự chặt luôn cả cánh tay trái mất. Triệu Trang Sinh thì thào nói với Nhạc Dương, chắc tôi không xong rồi. Nhạc Dương nói, cậu đừng có mà nói bậy. Triệu Trang Sinh nói, thật đấy, cái thứ đó dính vào lưng tôi rồi. Không chỉ một hai bãi đâu, tôi cảm thấy ít nhất cũng phải 5-6 bãi ấy. Nhạc Dương trầm mặc không nói gì. Triệu Trang Sinh lại lo lắng hỏi, cậu, sao cậu không nói gì thế? Cậu đang nghĩ gì vậy? Nhạc Dương đáp, tôi đang nghĩ, không biết có nên ném cậu xuống không nhỉ? Cái gì? Cậu dám nghĩ vậy à? Triệu Trang Sinh nói, cậu nghĩ vậy thật đấy hả? Nhạc Dương ngập ngừng nói, nhưng mà, ai biết được chúng có bám lên lưng cậu rồi tiện thể trườn luôn lên người tôi không? Cậu là đồ vô tình. Vừa nãy có người bảo là cậu đánh tôi sưng vù mặt lên tôi còn không tin, xem ra quả đúng là cậu làm rồi. Ai hả? Ai bán đứng tôi hả? Được lắm, quả nhiên là cậu. Đừng cử động. Bảo cậu đừng cử động cơ mà, thấy chưa, giờ thì cả tôi cũng dính chưởng rồi. Bãi đất dung nham đu dây trong rừng được nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng phát hiện ra nơi hình như có kiến trúc nhân tạo mà Trác Mộc Cường Ba nói tới, nơi này so với rừng rậm. Có thể nói là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Đó là một bình đài bằng nham thạch núi lửa khá cao so với vùng đầm lầy. Trên mặt đá phẳng nhẵn không có loài thực vật nào sinh trưởng. Trời đất tức thì rộng mở ra mênh mông. Từ xa nhìn lại giống như bàn chân một người khổng lồ dẫm xuống giữa khu rừng. Trên mu bàn chân có một dải băng màu bạc. Đó là dòng thác chảy từ trên tầng thứ hai xuống. Dòng thác tụ lại thành một đầm nước trong trên mu bàn chân. Nước lại chảy tràn qua đó xuống đầm lầy bên dưới. Còn những thứ thoạt nhìn tưởng như kiến trúc nhân tạo ấy, nằm ở phần nhô cao lên của bàn chân người khổng lồ, từ xa xa trông lại, chỉ thấy giống từng đống đá vụn chất cao, hoặc những tảng nham thạch hình chóp nhọn bị phong hóa.

nham thạch nứt nẻ đồng thời hình thành một hình thái tương tự như kết tích. Hình thái của mỗi trụ nham thạch đều ngay ngắn quy cách hệt như tổ ong, phía trên hơi cong cong lại thành hình cung. Đứng bên dưới vách đá này, cảm giác tựa như đang đứng lặng dưới hành lang của tòa cung điện nào đó từ thời viễn cổ. Đội trưởng Hồ Dương đưa tay sờ những trụ đá hình lục lăng chỉnh tề ấy, thầm thở dài trước sự thần kỳ của thiên nhiên. Còn Pháp Sư Á La thì khẽ ngẩng đầu lên, như đang ngẫm nghĩ. Từ lúc vừa mới xông vào khu rừng, ánh mắt của đại sư đã dừng lại trên khối đá khổng lồ này. Nơi đó mới chính là bức tường ngăn cách mà họ cần phải vượt qua. Vách đá lớn ngăn cách giữa tầng bình đài thứ nhất và thứ hai. Chỉ khi đến gần bàn chân người khổng lồ, ông mới thấy rõ, cả vách đá khổng lồ như một con sóng thần đang cuộn lên rồi bị đông cứng lại trong trước mắt. Một con sóng cao đến cả nghìn mét, ngước lên chẳng thấy đầu ngọn sóng đâu. Phần mép của bình đài thứ hai xòe rộng như chiếc ô che phủ tầng bên dưới. Còn các khe hở giữa những trụ lục lăng tưởng chừng như tách biệt độc lập với nhau kỳ thực lại sát sàn sạt đến mức một tờ giấy mỏng cũng không thể nào nhét vào được. Dạng vách nham thạch này thường được các cao thủ leo vách đá gọi là vách than thở. Trên vách đá không có khe hở để nhét mũi dùi vào, buộc phải dùng máy đục lỗ. Đến đoạn cuối, người leo phải treo mình lộn ngược như con nhện trên trần nhà mới vượt qua được. Loại vách đá này, nếu độ cao dưới 100 mét thì các cao thủ leo trèo còn có thể dựa vào thể lực ngoan cường vượt qua, nhưng vách đá này lại cao tới gần 2000 mét. Tạm không nói đến phần đỉnh xòe ra như cái ô của nó, cho dù chỉ là vách dốc đứng thôi thì cũng phải mất mấy ngày trời, cùng với vô số thiết bị leo núi mới vượt qua được. Pháp Sư Á La thầm nhủ trong lòng, vách đá thế này, người đó có thể tay không leo bám lên được hay sao? Còn mình, lúc này, đội trưởng Hồ Dương nói, đại sư, ông nghĩ vách đá này được hình thành như thế nào nhỉ? Pháp Sư Á La lại ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn xuyên qua chân người khổng lồ, dừng lại trên tầng bình đài thứ hai. Trong tâm trí ông, chợt xuất hiện cảnh tượng từ muôn vạn năm trước, dung nham như một dòng thép lỏng cuồn cuộn chảy, men theo các thông đạo, tràn ra ở tầng bình đài thứ hai. Tới vị trí này, dòng dung nham dần dần nguội lạnh bắt đầu dồn lại. Một phần nhỏ còn nóng chảy vòng qua những chướng ngại vật phía trước, chảy đến mép bình đài tầng thứ hai, nhỏ giọt rơi từ trên cao xuống, hình thành nên bàn chân khổng lồ của ngày hôm nay. Pháp Sư Á La nói, giống như suy đoán của chúng ta. Lúc Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám xuất hiện trước mắt lần đầu tiên, họ đã không ngừng thảo luận xem nơi này có thể được hình thành như thế nào. Muốn cấu thành được địa thế răng cưa trên rộng dưới hẹp thế này, cần phải là loại đá kết cấu hết sức chặt chẽ mới có thể chịu đựng được áp lực phía trên mà không gãy lìa, mà núi lửa hiện đại thì đa phần đều phun từ chính giữa lên, hình thành nên hình chóp giống như kim tự tháp. Cũng có nghĩa là, địa hình này có lẽ được hình thành từ thời viễn cổ, mấy trăm triệu năm trước, vào giai đoạn đầu của kỷ Petmi, các khối đại lục vẫn chưa ổn định, vỏ trái đất có rất nhiều vết nứt khổng lồ. Khi vỏ trái đất vận động, nham thạch nóng chảy trong lòng trái đất tràn ra khỏi các khe nứt ấy, đó chính là núi lửa dạng khe nứt thời xa xưa. Nham thạch chảy lan khắp mặt đất mênh mông như một tấm thảm, hình thành nên vô số cao nguyên. Sau khi hình thành các vùng cao do dung nham tạo ra, vỏ trái đất lại vận động, tiếp tục dồn dung nham ở dưới lòng trái đất tràn lên, lại tạo nên một vùng cao khác phía trên vùng cao ban đầu, cứ như vậy chồng lên từng tầng một. Tạo ra địa hình dung nham hết sức kỳ quái. Sự thực là, ở ba tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quế Châu của Trung Quốc có vô số nơi địa hình tương tự như vậy, nhưng sau khi rời khỏi vùng Xuyên Tây, đi tiếp về phía Tây nữa, thì rất ít phát hiện địa hình tương tự, cho tới khi băng qua Tây Tạng, đi về phía Ấn Độ thì mới lại xuất hiện những bãi đất cao lớn do dung nham núi lửa hình thành. Sau khi giáo sư Phương Tân tham khảo ý kiến nhiều vị chuyên gia, cùng với kinh nghiệm của đội trưởng Hồ Dương, bọn họ đã đưa ra được một kết luận tổng thể. Đó chính là, sau khi hình thành nên địa hình đặc thù này, mấy chục triệu năm về trước, do các khối lục địa va chạm vào nhau, khiến dãy Himalaya và các mạch núi xung quanh gồ lên, dẫn đến những bãi đất cao do dung nham nóng chảy hình thành và địa hình xung quanh lại tiếp tục được nâng lên cao nữa, tạo thành đỉnh núi cao nhất thế giới của ngày nay. Đồng thời, hầu hết các vùng đất cao khác thì bị những khối lục địa dồn ép, vỡ toác ra, không tiếp tục trồng cao thêm được nữa. Nơi mà họ muốn tìm kiếm, hiển nhiên nằm ở trong kẽ hở giữa các khối đại lục, vẫn còn giữ được hình thái của mấy trăm triệu năm về trước. vì nằm giữa các khối đại lục, vận động của vỏ trái đất ở đây cực kỳ không ổn định, nên cho đến ngày nay, hiện tượng núi lửa phun trào vẫn có khả năng xảy ra. Các giáo đồ bản giáo cổ đại nói, Thánh địa Ngụy Ma Long Nhân cứ mỗi 1028 năm lại tái sinh trong ngọn lửa, rất có thể chính là chỉ hiện tượng núi lửa phun trào. Còn con đường đi tới Thánh địa cũng chính là dòng sông U Minh mà họ vừa vượt qua, hoàn toàn là thông đạo dung nham hình thành khi núi lửa cổ đại phun trào, chứ không phải do dòng nước xâm thực tạo ra. Nhưng hiện nay lại có một vấn đề khác đặt ra trước mắt họ. Nếu như nói ở đây cứ mỗi 1028 năm lại xuất hiện một lần núi lửa phun trào quy mô lớn, vậy thì hình thái đa dạng của sinh vật nơi đây làm cách nào có thể giữ gìn được một cách hoàn chỉnh như thế? Phải biết rằng, núi lửa phun trào có sức phá hoại khủng khiếp nhất trong tự nhiên. Mỗi lần dung nham nóng chảy tràn lên là động thực vật xung quanh sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Huống hồ ở trong môi trường gần như là khép kín này, đừng nói những thứ khác. Chỉ riêng khí độc sản sinh ra lúc núi lửa phun trào hoặc thậm chí là không phun trào cũng đủ để giết chết tất cả mọi sinh vật ở đây rồi. Nhưng sự thực là chất lượng không khí bọn họ đo được lại tốt đến mức không thể nào tốt hơn. Áng chừng những người chuyển đến sống ở đây đều có thể tăng tuổi thọ thêm nhiều năm. Pháp sư Á La đoán rằng đây có thể là núi lửa chết đã kết thúc sinh mệnh từ mấy trăm triệu năm trước. Xét cho cùng thì trong các ghi chép bằng văn tự của người Tạng gần như không phát hiện ra tư liệu gì nhắc đến việc núi lửa phun trào cả. Còn con số 1028 kia rất có khả năng là một con số thần thánh đối với tín đồ bản giáo cổ đại, giống như người ngày nay thích số 6 với số 8 vậy. Còn chuyện tái sinh trong ngọn lửa cũng hoàn toàn có thể lý giải theo phương diện ý nghĩa tinh thần trong tôn giáo. Đội trưởng Hồ Dương lại có quan điểm khác. Anh cho rằng nếu trong văn bản không ghi chép thì có hai khả năng. Một là đã từng xuất hiện, nhưng không có ai ghi chép lại. Một khả năng nữa là chuyện này đã được ghi chép, nhưng văn bản đã bị thất lạc trong dòng sông lịch sử chảy cuồn cuộn không ngừng. Anh khẳng định chắc chắn rằng, mấy mạch núi lớn vắt ngang qua Tây Tạng, bao gồm cả dãy Himalaya, đều nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Tần số xảy ra động đất ở đây có thể nói là hết sức lớn. Thế nhưng trong lịch sử, những ghi chép về động đất có thể tìm được lại thực sự rất hiếm hoi. Huống chi là chuyện núi lửa phun trào. Hai người mang quan điểm của mình ra trình bày với cả đội, lập tức làm nổ ra một cuộc tranh luận mới. Trương Lập, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh đều giữ thái độ kiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra, ủng hộ đội trưởng Hồ Dương, Xuyên, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang thì phân tích một cách lý tính hơn nhiều. Có điều họ cũng hơi nghiêng theo chiều hướng ủng hộ đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường Ba lý giải rằng nếu nơi này đúng là nằm trong khe hở giữa các khối lục địa, vậy thì vỏ trái đất ở đây có lẽ mỏng hơn một chút, hoặc biết đâu vẫn còn tồn tại núi lửa dạng khe nứt từ thời viễn cổ, nham thạch nóng chảy không phun trào ra, mà giống như chiếc chậu đựng đầy nước dành ra từng chút một, nếu không thì cũng có khả năng là núi lửa lặng, nham thạch nóng chảy nhẹ nhàng bắn tóe ra giống như nồi cháo đang sôi ủng ục chứ không phun trào lên dữ dội. Giống như núi lửa ở Hawaii cũng thường xuyên phun trào, nhưng chỗ đó vẫn là vùng du lịch nổi tiếng đấy thôi. Dân cư xung quanh cũng sống vẫn rất thoải mái, lại còn chẳng hiếm những kẻ mạo hiểm đến tận miệng núi lửa chụp ảnh núi lửa phun trào nữa. Xuyên thì giải thích về tính đa dạng của sinh vật nơi đây từ phương diện sinh vật học. Anh ta nói, mọi người đã quá coi thường khả năng thích ứng của sinh vật rồi đấy. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài cá nhỏ ở gần khu vực núi lửa dưới đáy Thái Bình Dương. Bọn chúng đã hoàn toàn phá vỡ nguyên lý protein sinh vật sẽ đông cứng lại ở nhiệt độ cao hơn 5-60 độ của tự nhiên. Sống trong tầng nước có nhiệt độ từ 80 đến 90 độ. Nếu nhiệt độ nước xung quanh quá thấp, ngược lại chúng còn bị chết cóng nữa. Nếu nói núi lửa ở đây phun trào một cách chậm rãi ôn hòa, thì trong cả quãng thời gian dài đằng đẵng như thế, sinh vật ở nơi đây hoàn toàn có thể thích ứng với môi trường sống này, càng không cần phải nói đến loài người có trí tuệ làm gì nữa. Ba Tang thì phân tích nguyên nhân khí độc núi lửa không gây ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh thái từ góc độ khí tượng. Anh ta giải thích, cái gọi là khí độc là chỉ trong dung nham núi lửa có chứa những vật chất không thích hợp cho quá trình sinh trưởng của động thực vật, song không phải tất cả các núi lửa đều có chứa những vật chất ấy, khí núi lửa ở đây có thể không có độc tính. Thêm nữa, nếu nói khí núi lửa có độc tính, vậy thì phải xem miệng núi lửa ở chỗ nào. Nếu như ở trên tầng bình đài thứ ba kia, vậy thì khe nứt đưa ánh sáng xuống đây sẽ có vai trò cực kỳ then chốt đối với nơi này. Ba Tang thường ngày rất kiệm lời, chẳng khi nào nói được mấy câu, chính bản thân cũng cảm thấy không biết chọn từ ra sao. Nhìn bộ dạng mặt đỏ tía tai, gân xanh gồ lên nổi khắp trán của anh ta, cả bọn còn tưởng là anh ta lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ lúc những đồng đội trước đây của mình mất mạng. Cũng may là khi ấy Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã tắm rửa xong xuôi quay lại. Hai cô cũng đã nghe mọi người trình bày ý kiến của mình, liền giúp Ba Tang bổ sung thêm mấy câu. Lữ Cánh Nam đưa ra hai giả thuyết, nếu nói rằng cả vùng xanh Di La là một không gian khép kín, thì ánh sáng trên cao kia chỉ có thể là kết quả va đập của các electron, nhưng các electron va đập không thể nào phát ra ánh sáng mạnh như thế được, vì vậy giả thuyết này không hợp lý. Tình huống thứ hai là, những khe bị mây mù dày đặc che phủ ấy liên thông với thế giới bên ngoài, như vậy, những tia sáng ấy không chỉ là do các điện tử va đập vào nhau sản sinh ra, mà còn có cả ánh mặt trời bên ngoài chiết xạ vào nữa. Nếu không gian đã liên thông, bầu không khí cũng tương thông. Nếu các thiết bị họ mang đến không bị từ trường ảnh hưởng gây ra sai số quá lớn, tầng bình đài thứ ba đang ẩn mình trong mây mù kia có lẽ cao khoảng trên 6.000 mét, phần đỉnh khe sẽ càng cao hơn, rất có khả năng chính là đỉnh núi tuyết bên ngoài. Mọi người đều biết, không khí trên đỉnh núi tuyết rất loãng, áp suất khí quyển cực thấp, gió rất mạnh, còn kết cấu không gian này lại khiến khí áp ở đây tương đối ổn định bất biến, sai biệt về khí áp giữa nơi này và thế giới bên ngoài. Cộng với ảnh hưởng của gió mạnh trên đỉnh núi tuyết, sẽ làm không khí trên tầng bình đài bị mây mù che phủ tuần hoàn lưu chuyển. Lữ Cánh Nam chuyển động hai ngón tay trỏ giải thích, bầu không khí trên tầng thứ ba lưu chuyển tuần hoàn sẽ dẫn theo bầu không khí bên trong xanh Di La này lưu chuyển tuần hoàn, giống như hai cái bánh răng vậy. Bầu không khí ở tầng thứ nhất và thứ hai sẽ lưu chuyển ngược hướng với bầu không khí trên tầng thứ ba. Như vậy, dòng không khí bên trong không gian gần như kín mít này sẽ trở nên hoạt hóa, rõ ràng lại là một kỳ tích khác nữa của thiên nhiên vĩ đại. Chính vì thế, môi trường tự nhiên và bốn mùa ở đây tạo nên một thế giới hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Mẫn Mẫn hiểu ra đầu tiên, bèn giải thích một cách hình tượng hơn. À, bầu không khí lưu chuyển ở đây giống như lá phổi trong cơ thể người ấy, hút không khí trong lành từ thế giới bên ngoài kia vào, sau đó thông qua tuần hoàn đẩy khí thể độc hại ra ngoài. Tầng bình đài thứ ba bị mây mù che phủ kia chính là nơi trao đổi khí. Nhạc Dương lại vặn hỏi, vậy nếu đúng là do các electron va đập tạo ra ánh sáng mạnh như thế thì sao? Lữ Cánh Nam mỉm cười, vậy thì bầu trời ở xanh Di La sẽ tiếp tục sáng mãi, không có bóng đêm. Mà trên thực tế, kết quả quan sát của chúng ta là... Cô ngẩng đầu lên, nói tiếp, sắc trời ở đây đang dần dần tối đi. Đội trưởng Hồ Dương giờ mới sực hiểu ra, mọi người đắm chìm trong không khí thảo luận vui vẻ, không ngờ đã quên bén cả mùi hôi thối nồng nặc trên cơ thể, tới khi Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, lấy tay bịt mũi xua bọn họ mau đi tắm rửa sạch sẽ, đám đàn ông mới nhớ ra, liền cười đùa nhảy xuống nước. Thức ăn khó nuốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mọi người cảm thấy kỳ thực mức độ nguy hiểm của loài sinh vật đó với cơ thể người vẫn là rất thấp. Chất dính đó không phải cường toan, cũng không phải chất kiềm mạnh, không có độc tính với cơ thể hay gây ra dị ứng, chỉ là bộ dạng chúng quá kinh tởm. Ngoài ra còn mùi tanh thối nồng nặc khiến người ta không thể chịu đựng được mà thôi. Giờ đây khi đứng dưới vách đá hình bàn chân người khổng lồ, sắc trời dần tối, họ lại phải đối mặt với một vấn đề khó khăn khác. Cắm trại ở đâu bây giờ? Ngay dưới bàn chân khổng lồ ấy chăng? Bốn bề ẩm ướt rườn rượt, đen ngòm, gió âm thổi từng trận, thêm nữa họ cũng vừa mới thoát ra khỏi vòng vây của bọn sâu Han Lucizernia quái đản và trùng biến hình, cảm giác cũng không được chắc chắn cho lắm. Leo lên trên vách đá qua đêm chăng? Ai biết được trên đó là gì? Cả một vùng trống trải mênh mông, nếu gặp phải bọn chim khổng lồ kia hay thứ gì đấy khác, vậy thì coi như là mất ngủ cả đêm rồi. Mà bọn họ lúc này lại hết sức cần được nghỉ ngơi, đã hơn 5 ngày nay không ai được chợp mắt chút nào rồi. Giờ toàn bộ đều nhờ vào cảm giác hưng phấn khi mới đặt chân đến xanh Di La cùng sự kích thích của lũ quái thú mới kiên trì giữ được tinh thần tỉnh táo. Hơn nữa, leo lên vách đá còn một điểm khó khăn nữa, đó chính là ba mặt của tảng đá khổng lồ này đều nghiêng vắt vào bên trong, ngoài việc cần sử dụng công cụ ra.